Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, phần 142, chương 142 phi sắc quay chụp cũng không có hoàn toàn kết thúc. Phỏng vấn qua đi, Nam Hy còn cần bổ chụp mấy cái màn ảnh, lần này cùng nàng cộng sự nữ người mẫu cùng nàng thực ăn ý. Hơn nữa cái này Nam Hy nhìn lạ mắt xinh đẹp cô nương tựa hồ thực hảo ở trung bộ dáng. Cũng không nịnh nọt, cũng không kiêu ngạo, mà là ôn ôn hòa hòa cùng chính mình vượt qua một đoạn vui sướng công tác thời gian. Quay chụp kết thúc thời điểm, Nam Hy thấy được vừa mới cấp chính mình chụp ảnh thủ tịch người quay phim đem nữ người mẫu kêu lên. Đi, tựa hồ cùng nàng nói gì đó. Nữ người mẫu trên mặt kinh hỉ làm Nam Hy cười cười. Một cái thành thật kiên định hảo cô nương, hẳn là đạt được tốt cơ hội, không phải sao, gom lại tóc dài, Nam Hy nhìn xem thời gian, phát giác sắp đến cùng Lục Nhiên ước định tốt thời gian. Vội vàng về tới phòng thay quần áo, ở An Xảo dưới sự trợ giúp đem quần áo cởi, đổi trở về chính mình tới thời điểm ăn mặc cái kia váy liền áo. Duỗi tay sờ sờ vừa mới chính mình ăn mặc xinh đẹp váy dài. Nam Hy lại không có lại mặc vào đi khát vọng, đẹp là đẹp, nhưng là bất luận cái gì như vậy xinh đẹp váy đều là yêu cầu trả giá rất nhiều. Trừ bỏ muốn lo lắng trên người thịt thừa sẽ nhìn không sót gì ngoài. Còn muốn lo lắng một ít không xinh đẹp động tác sẽ bại lộ một ít dáng người thượng khuyết. Điểm mơ siêu Nam Hy dáng người đã xu gần hoàn mỹ. Tốt đẹp vận động hơn nữa hợp lý ẩm thực vĩnh viễn là bảo trì dáng người như một pháp bảo. Nhưng là, vẫn như cũ muốn bảo đảm chính mình mỗi thời mỗi khắc đều phải bưng cái giá. Bằng không tổng hội có vẻ không như vậy hoàn mỹ. Đặc biệt là xuyên cùng thoát đều yêu cầu người hỗ trợ. Này có lẽ chính là mỹ lệ đại giới đi. Mà ở bận rộn công tác sau, Nam Hy không tự giác mà che che bụng. An Xảo thấy được Nam Hy động tác, đang ở cho nàng tung tóc tay dừng một chút, cong lưng nhỏ giọng nói. Hi hi tỉ, làm sao vậy? Nam Hy nhấp môi giác, nhẹ giọng nói. Đói bụng, nàng giữa trưa ăn không nhiều lắm, mà lần này quay chụp tạp chí bìa mặt công tác lại so nàng tưởng tượng bận rộn nhiều. Bụng đã bắt đầu giơ thẻ bài kháng nghị, bên cạnh có cửa hàng tiện lợi, không bằng, An Xảo đang nói. Đột nhiên di động liền vang lên, nàng chuyển được, không bao lâu liền vẻ mặt đưa đám nhìn về phía Nam Hy. Hi hi tỉ, lần này ta khả năng không có biện pháp bồi ngươi đi, Nam Hy không hỏi nhiều. Duỗi tay vỗ vỗ An Xảo cánh tay, hảo, coi như cho ngươi nghỉ, ngươi đi đi, kỳ nghỉ. Căn bản không phải kỳ nghỉ, có Lục Nhiên đại ma vương ở Nhật Từ, kỳ nghỉ chính là hư vô. Vĩnh viễn không có khả năng tồn tại. Nam Hy còn lại là loát loát tóc dài, dùng một cây tinh tế kẹp tóc cố định trụ, đôi mắt không tự giác mà nhìn về phía trên tay mang nhẫn. Kim cương nhẫn, hình thoi, làm nó thoạt nhìn không thiết kế cảm, lại thành Nam Hy phòng vật phẩm trang sức. Cười cười, Nam Hy cùng Bình Yên ở cửa tách ra, nàng bước nhanh đi hướng bên ngoài quảng trường, mà Lục Nhiên sớm liền chờ ở nơi đó. Ngồi trên xếp sau chỗ ngồi, Nam Hy cười nói, đi Duyệt Hải Công Viên đi, Duyệt Hải Công Viên, cho dù không cần Lục Nhiên giới thiệu, Nam Hy cũng biết đó là một cái tốt không thể tái hảo đoạn đường. Bên ngoài cái kia bờ sông lâm ấm lộ Nam Hy còn nhớ rõ rõ ràng. Cố Diệp Trạch đã từng cưỡi xe đạp chở chính mình từ nơi này đi qua. Khi đó chính mình mơ mơ màng màng mà. Thanh tỉnh một ít cũng chỉ là nhìn chằm chằm Cố Diệp Trạch bóng dáng nhìn. Đều không có hảo hảo xem nơi này. Lúc này đây Nam Hy chuyên môn làm Lục Nhiên đem tốc độ xe thả chậm một ít. Ta tưởng nhiều nhìn xem nơi này, lần này thuận lợi nói. Về sau ngươi có thể mỗi ngày đều xem nơi này, Lục Nhiên trong miệng tuy rằng nói như vậy. Nhưng vẫn là phóng đầy tốc độ xe. Cũng là vì có thể làm Nam Hy sẽ không bởi vì say xe khó chịu. Hơi hơi nghiêng nghiêng đầu dựa vào cửa sổ xe thượng, bởi vì vừa mới chụp bìa mặt làm tạo hình, tóc dài bị cuốn ra đại cuốn, rối tung trên vai giống như là rong biển giống nhau. Theo Nam Hy động tác, đôi tóc nhẹ nhàng dừng ở mu bàn tay thượng, có chút ngứa, Nam Hy khóe miệng cong lên, tựa hồ là nghĩ tới cái gì dường như, cười đến càng vui vẻ chút, Lục Nhiên không có dò hỏi, mà là tiếp tục vững vàng mà lái xe, trong miệng nói, đợi chút đi xem phòng ở thời điểm, hẳn là không cần làm cái gì phòng hộ thi thố, Duyệt Hải công viên bên trong ở đều là nổi danh nhân. Sĩ, Nam Hy trụ tiến nơi này tin tức cũng không cần giấu giếm ở siêu ít nhất. Có thể ngăn trở rất nhiều vô khổng bất nhập tiểu báo phóng viên. Nam Hy còn lại là đôi mắt vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ. Trong miệng hỏi, tiểu xảo lần này lại là vì cái gì sự tình rời đi? Ở Nam Hy trong ấn tượng, An xảo không phải cái thích nghỉ ngơi hài tử. Cho dù ngày thường An xảo luôn là nháo suy nghĩ chơi trò chơi tưởng nghỉ. Nhưng là thật sự tới rồi có thể nghỉ ngơi thời điểm. An xảo lại không phải thập phần ham thích, một cái bản chất thực cần mẫn hài tử, có lẽ cũng là vì như vậy, Lục Nhiên mới có thể nhịn An xảo ngày thường thoát tuyến. Nguyện ý đi bước một mang theo nàng đi phía trước đi. Tuy rằng giáo dục An xảo quá trình có điểm nhấp nhô, thậm chí làm An xảo nhìn đến Lục Nhiên liền tự động nghiêm. Bất quá hiệu quả là thực khả quan. Lục Nhiên ở xe khai ra Lâm Ấm Lộ thời điểm liền hơi nhanh hơn tốc độ. Huấn luyện cái gì? Kinh tế quản lý chương trình học Nam Hy đối cái này trả lời thập phần kinh ngạc. Rốt cuộc ở nàng trong trí nhớ, này cũng không phải là trợ lý chức trách. Hoặc là nói, Lục Nhiên là muốn đem An xảo bồi dưỡng thành toàn người tài ba sĩ. Lục Nhiên lại không có trả lời vấn đề này, mà là ngược lại nói. Vị kia, Mạc tiên sinh, người cảm thấy thế nào? Nam Hy ngồi thẳng thân mình, lấy ra di động chuẩn bị soát soát Weibo, nghe xong Lục Nhiên nói cười nói. Người rất tốt, hoặc là nói, hắn hiện tại là ta chủ nhà, Lục Nhiên lông mi nhảy nhảy. Cảm thấy chính mình bắt được Cố Mạc không nói thân phận thật sự lý do. Có thể dễ dàng như vậy liền thu được thẻ người tốt. Còn có thể làm Nam Hy tiếp thu chính mình thiện ý. Hiển nhiên so trực tiếp đem chính mình có đứa con trai kêu Cố Diệt Trạch sự tình nói ra đi muốn hảo. Nhưng là Lục Nhiên vẫn như cũ không có vạch trần, chỉ là đầy đầy mắt kính, đem xe khai vào Duyệt Hải công viên. Nam Hy lần này cần xem phòng ở vào Duyệt Hải công viên cuối cùng một loạt. Cũng chính là tận cùng bên trong vị trí, nói là căn hộ gác lửng. Nhưng là đều không có khác hộ gia đình, Lục Nhiên ở đi vào thời điểm chuyên môn chú ý một chút cửa bảng số. Xác định chỉ có đỉnh tầng mặt trên có cái màu đỏ địa mơ siêu mà đỉnh tầng căn hộ gác lửng. Chính là Nam Hy từ Cố Mạc nơi đó thuê phòng ở. Lục Nhiên đầy đầy mắt kính, ở trong lòng nghĩ, Cố Mạc kỳ thật vẫn là thực có thể nắm chắc Nam Hy tâm tư. Nếu hắn thật sự nói muốn thuê cấp Nam Hy một bộ độc môn độc viện, chỉ sợ hiện tại Nam Hy sẽ không đồng ý, chính là hiện tại không giống nhau, thuê nhà mà thôi, cũng không có cái gì bất đồng. Chẳng qua, Lục Nhiên chắc chắn, căn nhà này về sau sẽ không có mặt khác hộ gia đình. Nam Hy cũng không biết Lục Nhiên suy nghĩ cái gì, mới vừa xuống xe. Liền có một vị quen mắt người đang ở cửa cười chờ đợi chính mình. Giang bí thư, Nam Hy có chút kinh ngạc nhìn hắn. Người như thế nào ở chỗ này? Giang Hà Hải trên mặt mang theo như nhau thường lui tới mỉm cười. Ta có một vị bằng hữu hôm nay đến này phụ cận. Có một cái rất nguy hiểm nhiệm vụ. Ta nguyên bản là muốn đem hắn cứu trở về đi. Bất quá Mạc tiên sinh có chuyện làm ta hỗ trợ. Ta liền tới đây, Nam Hy còn nhớ rõ lần trước Giang Hà Hải liền ở Cố Mạc bên người. Cũng không có hoài nghi, chỉ là có chút lo lắng. Cái gì nguy hiểm sự tình? Nếu ta chậm trễ chuyện của ngươi, ngươi hiện tại liền có thể đi. Ta chính mình nhìn xem không có quan hệ, Nam tiểu thư không cần lo lắng. Sự tình đã làm thỏa đáng. Hắn hiện tại, thực an toàn, nói. Đi ra thang máy sau Giang Hà Hải lấy ra chìa khóa, cắm vào ổ khóa, lại không có lập tức đi vào, mà là nói, Nam tiểu thư ở chỗ này chạm hảo, khóa cửa là mặt bộ phân biệt, chờ 30 giây liền có thể phân biệt thành công, Nam Hy kỳ thật còn không có xác định muốn hay không. thật sự thuê cái này phòng ở. Đang muốn nói chuyện, lại nghe cửa truyền đến cái có chút máy móc âm giọng nữ. Mặt bộ phân biệt thành công. Khi vào thành công, chủ nhân ngài hảo, hoan nghênh về nhà ký chủ. Thanh âm này hảo hảo nghe a, ta thích nàng, thống nhi ngươi muốn làm sao? Ta muốn tìm cơ hội cùng nàng hẹn hò. Đến lúc đó ta sẽ đem hắn số hiệu trình tự điều ra tới. Sau đó, mùa xuân đã qua đi. Thống nhi, ngươi tuổi dậy thì tới quá muộn. Nam Hy không có được đến cự tuyệt cơ hội. Bất quá nàng cũng không nói thêm gì. Chỉ lo cười nói, kia về sau còn dùng thượng này đem chìa khóa sao? Giang Hà Hải vẫn như cũ vẫn duy trì mỉm cười. Khẩn cấp chìa khóa, hai cái, loại nào đều có thể. Chẳng qua không có mặt bộ phân biệt chỉ là dùng chìa khóa nói. Sẽ kích phát báo động trước hệ thống. Bảo vệ khoa sẽ xuất động, Nam Hy ở trong lòng cảm khái. Cái này xã khu xác thật là so với chính mình hiện tại ở cái kia tốt hơn nhiều. Ít nhất ở an bảo phương diện cũng đủ làm người kinh ngạc. Chọn bộ phòng ở Nam Hy đều chọn không ra tật xấu. Trang hoàng tươi mát thoải mái. Gia cụ là hoàn toàn mới. Hơn nữa nghe không đến mùi lạ. Tốt nhất là, từ phía trên ban công có thể nhìn đến sơn. Tựa hồ hô hấp một ngụm không khí đều là thoải mái thanh tân. Một bộ hảo phòng ở. Vật siêu sở giá trị. Nam Hy dựa vào ở lầu hai lan can thượng. Nhìn cửa sổ sát đất ngoài. Trên mặt biểu tình đều không tự giác lơi lỏng xuống dưới. Có lẽ, chính mình về sau có thể dưỡng chỉ miêu. Ký chủ, ngươi có ta là đủ rồi. Thống nhi ngươi ghen. Không có, Nam Hy không có liền sủng vật vấn đề nói thêm cái gì. Mà là thực mau liền đi xuống thang lầu. Đối thượng Lục Nhiên ánh mắt, cười gật đầu. Ta thích nơi này, Lục Nhiên đồng dạng vừa lòng. Bất quá hắn cũng không phải vừa lòng nơi này trang hoàng cùng gia cụ. Mà là địa lý vị trí. Hoàn thiện an bảo, sẽ không có bất luận cái gì bị nhìn trộm lo lắng. Hơn nữa Lục Nhiên vừa mới hướng tả hữu đều nhìn nhìn. Phát giác hai bên đều là rất có danh hộ gia đình. Cùng bọn họ làm hàng xóm, đối với Nam Hy tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Duy nhất tệ đoan chính là nơi này là Cố Mạc sản nghiệp. Bất quá không sao cả, hết thảy vì công tác. Hiện tại đã đối đoạn cảm tình này mà kệ nó, Lục Nhiên gật gật đầu. Kia hi hi ngươi lại đi nhìn xem. Ta cùng Giang Bí Thư đi thảo luận một chút. Thủ tục vấn đề, lật xem một chút trên tay vở. Ngươi ở chỗ này làm quen một chút. Ta quá hai cái giờ tới đón ngươi. Giang Hà Hải cười nhìn về phía Lục Nhiên. Lục Nhiên cũng xem trở về. Hai người tuy rằng biểu tình bất đồng. Nhưng là ở tầm mắt tương giao nháy mắt liền minh bạch từng người trong mắt thâm ý. Lục Nhiên minh bạch Cố Mạc làm như vậy thâm ý. Giang Hà Hải còn lại là nghe xong Cố Mạc dặn dò. Cần phải muốn đem sở hữu sự tình làm được tận thiện tận mỹ. Đều là thủy minh bạch giả bộ hồ đồ người. Không có gì hảo giấu giếm mơ siêu Giang Hà Hải trên mặt tươi cười như cũ. Ở ra cửa thời điểm còn chuyên môn hỏi hỏi. Xin hỏi. Tiền thuê nhà là nguyệt kết vẫn là ấn năm phó. Lục Nhiên nâng nâng đôi mắt. Ngươi cảm thấy đâu? Ta kiến nghị nguyệt kết. Rốt cuộc, Nam tiểu thư nếu thật sự có thể. Thanh âm dừng một chút. Kia nơi này liền không hề yêu cầu đóng tiền nhà. Không phải sao? Lục Nhiên, cái này họ Giang, cư nhiên có thể thanh thản ổn định ở Cố Cảnh Hòa thuộc hạ làm việc. Thật không biết là Cố Cảnh Hòa nhân phẩm hảo. Vẫn là Giang Hà Hải cam tâm tình nguyện vô tư phụng hiến. Nam Hy cũng không có phát hiện bọn họ khác thường. Nàng lại đi trở về tới rồi trên ban công. Tháo xuống kính râm, gió nhẹ thổi qua thời điểm nhẹ nhàng vén buông xuống ở bên tai tóc dài. Lúc này, bụng lại phát ra kháng nghị thầm thì thanh. Nam Hy duỗi tay xoa xoa, chuẩn bị đi xem có cái gì ăn. Nhưng là, làm tân phòng, trên thực tế nơi này phía trước cũng không có hộ gia đình. Vô luận là tủ lạnh vẫn là phòng bếp, đồ làm bếp đầy đủ mọi thứ, nhưng là lại không có bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn. Rỗng tuếch, Nam Hy không tự giác bẹp bẹp miệng, lấy ra di động, trong lúc nhất thời lại tìm không thấy có thể gọi điện thoại người. An Sảo đi huấn luyện, Lục Nhiên đi làm thủ tục, tuy rằng không lâu về sau liền sẽ trở về. Chính là, hảo đói, ký chủ, nếu ngươi có thể thăng cấp hơn nữa trừ đến 1000 chung một đỉnh cấp tích cốc tấm các sao một. Từ nay về sau liền có thể không cần bất luận cái gì đồ ăn. Tiết kiệm một tuyệt bút phí tổn, thống nhi, ăn, đối với nhân loại tới nói, là một loại sinh hoạt lạc thú. Ta tưởng ngươi là không hiểu đến cái này, nhưng ngươi ngày thường ăn đều là thảo A. Đột nhiên tưởng bóp chết ngươi, bị đã đói bụng làm cho có chút buồn bực. Nam Hy muốn đi ra ngoài đến trong tiểu khu đi dạo nhìn xem có hay không điểm cơm địa phương. Chính là liền ở nàng đi ra phía sau cửa, đột nhiên cảm thấy có một giọt hơi lạnh rơi xuống chính mình trên mặt. Duỗi tay tiếp một chút, cơ hồ là trong khoảnh khắc. Nước mưa liền lớn lên, mùa hè thời tiết giống như là hài tử mạt, thay đổi bất thường, còn chưa đi ra ngoài rất xa Nam Hy liền vội vàng chạy về tới rồi dưới mái hiên. Trong lúc không cẩn thận chạm vào một chút bên cạnh lan can. Chờ trốn rồi Vũ, Nam Hy cúi đầu, có chút bất đắc dĩ kéo kéo chính mình váy liền áo. Nội y quần nhưng thật ra không có gì sự tình. Chính là này váy nguyên bản sạch sẽ nhan sắc lại dính một khối sơn tí. Tới gần sau eo vị trí, thoạt nhìn phá lệ chướng tai gai mắt. Hảo đi, hôm nay chính mình đại khái là đi bối tự. Liền ở Nam Hy muốn trở về cái này chính mình vừa mới thuê hạ trong phòng tìm xem máy sấy thời điểm. Đột nhiên nhận được một cái WeChat, Cố Diệp Trạch, người ở Duyệt Hải công viên. Nam Hy sửng sốt, theo bản năng mà ngẩng đầu xem. Liền phát hiện có một chiếc xe ngừng ở cách đó không xa. Mà cầm ô từ trên xe đi xuống tới. Còn không phải là Cố Diệp Trạch sao? Nam Hy trong lúc nhất thời cũng không có tự hỏi vì cái gì người này xuất hiện như vậy vừa khéo. Có lẽ là bởi vì đói khát thực dễ dàng trở ngại người tự hỏi năng lực. Lại có lẽ là nàng tạm thời không nghĩ tới sẽ có một cái chủ nhà tiên sinh sẽ ở chính mình phòng ở. Bên cạnh lái xe chuyển động hơn một giờ liền vì đám người. Nói ngắn lại, Nam Hy thượng Cố Diệp Trạch xe, khoác Cố Diệp Trạch áo khoác, lúc này mới nhớ tới hỏi, người như thế nào ở chỗ này? Cố Diệp Trạch ngữ điệu bằng phẳng, đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, có một số việc muốn xử lý, Nam Hy tự động lý giải thành hắn đến nơi đây nói công tác. Rốt cuộc nơi này ở không ít danh đạo diễn viên. Bất quá Cố Diệp Trạch chỉ là lại đây nhìn xem chính mình nhà mới. Cùng với chính mình tân khách thuê, Cố Diệp Trạch dùng khóe mắt dư quang nhìn Nam Hy. Cho dù nữ nhân dùng nam nhân áo khoác đem chính mình vây đến kín mít. Nhưng là Cố Diệp Trạch vẫn là nhìn nữ nhân lộ ở bên ngoài trắng như tuyết cẳng chân khẽ nhíu mày. Người xuyên cái này, ngày mưa sẽ cảm mạo, Nam Hy thở dài, lại kéo kéo chính mình làn váy. Hôm nay thật sự là không gặp may mắn, kỳ thật nàng cảm thấy chính mình gần nhất đều ở cùng thời. Tiết giận dỗi, ở trên đảo nhỏ, nam nhân thông báo là bởi vì gió biển loạn thổi, ngồi cái du thuyền, hơn phân nửa đêm đều phải sét đánh trời mưa, thật vất vả đã trở lại, ra cửa không đến 10 mét đã bị vũ xối một thân. Cũng không biết này đó phong A vũ A chính là cùng chính mình phạm hướng. Vẫn là thần trợ công bổn công, Cố Diệp Trạch còn lại là quải cái cong, đem xe chậm rãi đình hảo, sau đó liền đi xuống xe, từ lên xe đến xuống xe còn không đến 10 phút, đại khái là khi nói chuyện có chút không chú ý bên ngoài biến hóa. Nam Hy lúc này ra bên ngoài nhìn lại, lại phát hiện chính mình hình như là ở gara, rồi sau đó, cửa xe mở ra, Cố Diệp Trạch đã đứng ở ghế phụ ngoài cửa. Thanh âm như nhau thường lui tới bình đạm không gợn sóng. Tới rồi, Nam Hy sửng sốt một chút mới xuống xe. Bắt lấy cổ áo hợp lại ở áo khoác, trong miệng còn lại là hỏi. Đây là nơi nào? Cố Diệp Trạch treo lên cửa xe, duỗi tay kéo lại Nam Hy tay. Nhẹ giọng nói, nhà ta trong nháy mắt này. Nam Hy không biết chính mình là hẳn là nghĩ ta liền như vậy không cẩn thận vào bạn trai ra. Hay là nên kinh ngạc vì cái gì hai bên ly đến như vậy gần. Tuy rằng là ngoài ý muốn, chính là Nam Hy ở đi tới thời điểm vẫn là mang theo cũng đủ tò mò. Cố Diệp Trạch ra thoạt nhìn trang trí có chút nhạt nhẽo. Đơn giản trực tiếp bàn ghế, tố sắc sofa, nói là độc đống biệt thự, chính là liếc mắt một cái xem qua đi, lại làm Nam Hy Mãn đầu óc đều là, độc thân thẳng nam ra, một chút tươi đẹp sắc thái đều không có, bất qua thắng ở sạch sẽ ngắn gọn, nhìn không nhiễm một hạt bụi mộc sàn nhà, Nam Hy đá rơi xuống chính mình dính thủy tiểu giày xăng đan. Thay Cố Diệp Trạch chuyên môn tìm ra mao nhung dép lê. Mềm mại, nếu là ướt lộc cộc lâm thượng như vậy trực tiếp đi vào chính mình ra. Cố Diệp Trạch tuyệt đối sẽ đem hắn ném văng ra, hong gió lại tiến vào. Bất quá Cố Diệp Trạch hiển nhiên cũng không để ý ướt nhẹp Nam Hy đi vào chính mình trong nhà. Tìm ra một kiện chính mình áo ngủ đưa cho Nam Hy. Đem trên người của ngươi quần áo thay thế đi, trước xuyên ta, không cần phiền toái. Đợi chút Nhiên ca liền trở về. Không cần cảm mạo, hiển nhiên, thượng một lần Nam Hy cảm mạo thời điểm đỏ rực khuôn mặt làm Cố Diệp Trạch ấn tượng khắc sâu. Hơn nữa là phá lệ lo lắng, hắn cũng không muốn cho Nam Hy một lần nữa trải qua một lần. Nói đến nơi đây, Nam Hy liền duỗi tay đem nam nhân cầm áo ngủ ôm vào trong ngực. Cười cười, trên mặt có chút hồng, thanh âm thanh đạm ôn nhu, cảm ơn ngươi, mà theo Nam Hy thanh âm vang lên tới. Còn có nàng bụng kêu thanh âm mơ siêu trên mặt càng hồng, Nam Hy không được tự nhiên đừng khai đôi mắt, Cố Diệp Trạch chỉ coi như không nghe được, biểu tình nhàn nhạt lại cấp Nam Hy cầm một cái tân khăn lông. Chỉ lầu hai hành lang cuối, đó là phòng tắm mơ siêu, hảo, cảm ơn, nói xong, Nam Hy quay đầu, giống như là phía sau có thứ gì truy nàng dường như. Một đường chạy chậm lên lầu. Cố Diệp Trạch còn lại là đứng ở tại chỗ, nhìn Nam Hy vào phòng tắm, đóng cửa lại, mơ hồ nghe được bên trong truyền ra tới mờ mịt tiếng nước mới xoay người. Đi trở về lầu một, hướng tới một bên tiểu phòng khách nói câu, xuất hiện đi, vẫn luôn tránh ở bên trong lâm thượng dò ra nửa cái đầu. Xác định Nam Hy đã không ở nơi này, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thân một chút trên quần áo rất nhỏ nếp uốn. Lâm Thượng đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Cố Diệp Trạch, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là đi giới thiệu một chút phòng ở. Hiện tại khen ngược, đem Nam tiểu thư lãnh trở về. Đợi chút cái kia lục người đại diện khẳng định lại muốn sát tới cửa Cố Diệp Trạch hiển nhiên cũng. Không lo lắng những cái đó sự tình. Đi vào phòng bếp, mở ra tủ lạnh, một đôi mắt sắc bén trên dưới nhìn quét, lựa chọn mấy thứ nguyên liệu nấu ăn lấy ra tới. Đôi mắt nhàn nhạt nhìn Lâm Thượng, ngươi vì cái gì không đi nghỉ? Lâm Thượng nhún nhún vai, ta là có thể nói nghỉ liền nghỉ sao? Cố mà cùng Cố Cảnh Hòa mỗi ngày ngóng trông Cố Diệp Trạch có thể tu thành chính quả. Tuy rằng Lâm Thượng là Cố Diệp Trạch chuyên trúc người đại diện, nhưng là cũng là muốn từ thiên thượng giải trí lãnh tiền lương. Hoặc nhiều hoặc ít cũng phải nhìn Cố một ít, Cố Diệp Trạch đảo không nói thêm cái gì. Chỉ lo nói, kia hiện tại ngươi có thể đi nghỉ, thấy Lâm Thượng còn muốn nói cái gì? Cố Diệp Trạch nói tiếp, ngày mai đại ngôn hoạt động, ta sẽ đi, nói xong. Cố Diệp Trạch liền lấy ra một khối thịt gà, thuần thục mà bỏ vào pha lê trong chén. Đảo thượng gia vị, mang lên bao tay chảo đều phóng tới một bên, rồi sau đó cầm lấy cà rốt thiết ti, nếu cẩn thận quan sát. Là có thể nhìn đến Cố Diệp Trạch mỗi lần thiết năm hạ. Mỗi căn cà rốt ti phẩm chất đều kinh người nhất trí. Lâm Thượng nghe xong lời này phản ứng đầu tiên là, bổng, tiền, tiền thưởng, leng keng đều là đồng vàng thanh âm. Bất quá thực mau Lâm Thượng liền biết đây là có đại giới. Không, A Trạch, ta ý tứ là, ngươi lại ngốc tại nơi này. Ngày mai ta liền không đi tốt A Trạch. Ta đi rồi A Trạch, tái kiến, quyết đoán làm ra lựa chọn. Lâm Thượng rời đi, chẳng qua rời đi phía trước. Lâm Thượng tổng cảm thấy có một số việc chính mình không có dặn dò Cố Diệp Trạch. Rõ ràng liền ở trong đầu, là cái gì đâu, cũng chính là ở hơn 10 phút sau. Dùng khăn lông bao hào tóc, ăn mặc lỏng lẻo màu xanh biển áo ngủ Nam Hy từ trong phòng tắm nhô đầu ra. Lại không phát hiện Cố Diệp Trạch tung tích. Nhẹ nhàng thở ra, Nam Hy cúi đầu kéo kéo trên người áo ngủ, lại đề đề quần ngủ. Có lẽ giờ khắc này, Nam Hi mới có thể cảm nhận được thân cao ưu thế là cái gì. Ít nhất, Cố Diệp Trạch chân so với chính mình dài quá thật nhiều. Này quần đều phết đất, dẫm lên dép lê, Nam Hi xách theo chính mình dính sơn váy liền áo đi ra ngoài. Đem váy đoàn hảo nhét vào đặt ở hành lang trên bàn trong bao. Ngẩng đầu thời điểm liền nhìn đến có một phiến môn không có quan nghiêm mơ siêu hờ khép. Để lại một cái không lớn không nhỏ khe hở. Từ Nam Hi góc độ này có thể trực tiếp nhìn đến bên trong bộ dáng. Nam Hi vốn dĩ không nghĩ đi vào. Cho dù hiện tại nàng cùng Cố Diệt Trạch quan hệ không thể so thường lui tới. Chính là lần đầu tiên đến nhân gia trong nhà làm khách. Chạy loạn luôn là có chút không lễ phép. Nhưng là chỉ là như vậy thoáng nhìn. Nam Hi đôi mắt liền rời không ra. Cũng chính là cùng lúc đó. Cố Diệp Trạch thu được một cái đến từ chính Lâm Thượng tin nhắn. Vừa mới quên nói cho ngươi, ta vừa định lên, A Trạch, Nam tiểu thư tới, ngươi liền đi đem trong phòng những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật thu thập. Đừng làm cho Nam tiểu thư nhìn đến, cái gì thu tặng phẩm, kéo hoàn, xếp thành sơn tạp chí, dán đầy tường poster, đều thu thập, nếu là ngươi bại lộ bản tính. Ta xem ngươi làm sao bây giờ. Đã có thể ở lầu 2, cửa thư phòng trước, từ kẹt cửa, hợp lại áo ngủ cổ áo nữ nhân có thể rõ ràng nhìn đến có một mặt tường chính chính đối với cửa. Mà trên tường bị dán không có chút nào khe hở. Mà kia trương đồ, thoạt nhìn phá lệ quen mắt, đặc biệt là mặt trên biểu tình bao làm Nam Hi mở to hai mắt nhìn. Đó là chính mình thích dùng con thỏ nhảy biểu tình bao. Thị lực cực hảo Nam Hi thực mau liền nhận ra tới. Đó là một cái WeChat giao diện, mà nói chuyện phiếm hai bên chính là chính mình cùng Cố Diệp Trạch. Không, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, A Trạch, đem WeChat chụp hình, đóng dấu ra tới, dán trên tường, tác giả có lời muốn nói. Lâm Thượng, ta phải nhắc nhở ngươi. Cố Diệp Trạch, chậm Lâm Thượng, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.